14. Sau khi con mẹ Sunny đi, tôi ngồi vào ghế một lúc và hút vài điếu thuốc. Trời bên ngoài đang sáng. Ôi giời, tôi cảm thấy khổ sở làm sao. Tôi rầu ghê gớm. Bạn không thể nào tưởng tượng được. Điều tôi làm là tôi khởi sự nói hơi lớn, nói chuyện với em Ali. Đôi khi tôi làm thế mỗi lúc rất buồn. Tôi nói đi nói lại em, về, lấy xe đạp rồi gặp tôi ở trước nhà Bobby Fallon. Bobby Fallon ở gần nhà chúng tôi, ở Manny. Nghĩa là hàng mấy năm về trước. Cái chuyện đã xảy ra. Dạo đó, là một ngày kia, Poppy và tôi định đạp xe qua hồ Cedabijo. Chúng tôi sẽ mang theo thức ăn trưa các thứ và khẩu súng hơi của chúng tôi. Chúng tôi còn nhỏ xíu và tưởng rằng với khẩu súng hơi, chúng tôi có thể săn được một vài con gì đó. Nhưng bỗng Ellie nghe chúng tôi nói chuyện về cuộc đi chơi ấy và em cũng muốn đi. Nhưng tôi không cho, bảo rằng em còn nhỏ quá. Bởi thế bây giờ, thỉnh thoảng, tôi rất buồn. Tôi cứ nói cùng Ellie. Được rồi, em đi về nhà lấy xe đi và đến gặp anh, trước nhà thằng Poppy, nhanh lên. Không phải là tôi không thường đem Ellie theo mỗi bận đi đâu. Trái lại, tôi rất thường cho em đi. Chỉ có lần đó là không. Tôi cũng không phiền gì chuyện ấy. Em Ellie không bao giờ phiền chuyện gì cả. Nhưng tôi vẫn cứ nghĩ về điều đó như thường, mỗi khi rất buồn chán. Tuy nhiên, cuối cùng tôi cũng thay quần áo và lên giường. Tôi có ý muốn cầu nguyện chút đỉnh khi nằm xuống, nhưng không thể nào làm được. Không phải là lúc nào muốn cầu nguyện tôi cũng cầu nguyện được. Trước hết, vì tôi đại khái là một thằng vô thần. Tôi cũng mến Giê-xu đấy, nhưng tôi không mê lắm những thứ khác trong Kinh Thánh. Chẳng hạn những tông đồ là một. Tôi chán cái bọn đó thấy mồ. Nếu bạn muốn biết sự thật, thì họ cũng không sao cả sau khi Chúa chết các thứ. Nhưng khi Ngài còn, có lẽ họ không có ích gì đối với Ngài hơn một cái lỗ trong đầu. Họ chỉ làm có một việc là cứ làm Đức Giê-xu thất vọng. Hầu hết bất cứ ai trong Kinh Thánh tôi đều thích hơn bọn tông đồ ấy. Nếu bạn muốn biết sự thật, thằng cha tôi thích nhất trong Kinh Thánh sau Chúa Giê-xu chính là thằng điên sống trong những nấm mồ mà cứ lấy đá tự cứa mình. Tôi thích thằng điên ấy 10 lần hơn những thằng cha tông đồ phải gió. Tôi thường bàn luận về điều này khi ở trường Houston với cái thằng Arthur Chills ở tầng dưới. Thằng Chills theo đạo Quaker các thứ và đọc Kinh Thánh suốt ngày. Nó là một thằng bé rất tử tế. Tôi thích nó, nhưng tôi không bao giờ có thể đồng ý với nó về một số lớn các chuyện trong Kinh Thánh, nhất là về những tông đồ. Hắn cứ bảo rằng nếu tôi không thích những tông đồ, tức là tôi không thích Giê-xu. Hắn bảo vì Giê-xu đã chọn những tông đồ ấy nên bạn phải thích họ. Tôi nói tôi biết Chúa chọn họ, nhưng Ngài chọn tình cờ thôi. Tôi nói Ngài không có thời giờ đi quanh phân tích mọi người. Tôi bảo tôi không phàn nàn Giê-xu hay gì hết. Không phải lỗi của Ngài nếu Ngài không có thời giờ. Tôi lại nhớ, tôi hỏi thằng Chills, nó có nghĩ rằng Judas, người phản Chúa các thứ, đã xuống địa ngục sau khi tự tử không? Chills nói, nhất định rồi. Ấy chính là điều tôi bất đồng với nó. Tôi bảo tôi sẽ cá 1.000 tỷ nếu rằng Giê-xu không bao giờ bắt Judas xuống địa ngục. Bây giờ tôi cũng còn cá như thế nữa nếu có 1.000 tỷ. Tôi nghĩ bất cứ thằng cha nào trong bọn tông đồ cũng sẽ bắt Judas xuống địa ngục, mà lại bắt xuống gấp nữa. Nhưng Giê-xu sẽ không làm thế. Thằng Chills nói đáng phiền cho tôi một nỗi là tôi không đi nhà thờ gì cả. Nó có phần đúng về điểm đó. Tôi không đi nhà thờ, trước tiên vì cha mẹ tôi khác tôn giáo nhau, còn tất cả con cái trong nhà thì vô thần. Nếu bạn muốn biết sự thật, những mục sư ở các trường tôi học luôn luôn có cái giọng làm bộ bỏ mẹ khi bắt đầu giảng kinh. Ôi giời, tôi ghét quá. Tôi không biết vì cái quái gì họ lại không chịu nói cho tự nhiên. Cái giọng nghe bộ tịch khiếp. Trở lại, chuyện lúc tôi nằm xuống giường, tôi không thể cầu nguyện một chút xíu nào. Mỗi lần bắt đầu đọc kinh, tôi lại cứ nhớ tới con mẹ Sunny gọi tôi là con nít đít xanh. Cuối cùng, tôi ngồi dậy hút thêm một điếu thuốc, mùi vị kinh khủng. Chắc tôi đã hút chừng 2 bao từ khi rời trường Pensy. Bỗng chốc, khi tôi nằm hút thuốc, có người gõ cửa. Tôi cứ hy vọng đấy không phải là cửa phòng tôi, nhưng tôi quá biết không phải phòng ai khác. Tôi không hiểu làm sao tôi biết thế, nhưng tôi biết. Tôi lại biết ai gõ cửa nữa. Tôi là phù thủy mà. Ai đấy? Tôi bảo. Tôi khá sợ. Tôi rất nhát gan về những chuyện ấy. Họ chỉ gõ lại, gõ lớn hơn. Cuối cùng tôi xuống giường, chỉ mặc quần áo ngủ các thứ và mở cửa. Tôi cũng không cần phải bật đèn trong phòng nữa vì trời đã sáng. Con mẹ Sunny và thằng cha Maurice, lão giữ thang máy đầy mụn, đang đứng đấy. Cái gì đấy? Các người muốn gì? Tôi nói. Ôi giời, giọng tôi run bỏ mẹ. Không gì nhiều, thằng cha Maurice nói. Năm tùy thôi, hắn nói cho cả hai. Con mẹ Sunny chỉ đứng bên hắn, há miệng các thứ. Tôi trả cho cô ấy rồi, tôi đưa cô ấy năm tùy, hỏi cổ xem. Tôi nói, ôi giời, giọng tôi run khiếp. Phải đưa 10 tùy, cậu ba. Tôi đã bảo 10 tùy tàu nhanh, 15 đến trưa, tôi đã bảo cậu. Ông không bảo tôi như thế, ông nói 5 tùy tàu nhanh, ông nói 15 đến trưa mai, đúng. Nhưng tôi nghe ông nói rõ ràng là, nhả ra cậu ba. Làm gì? Tôi nói, ôi giời, quả tim tôi đập muốn rớt ra ngoài. Tôi ước ao mình đang ít ra ăn mặc đàng hoàng. Thật kinh khủng là mặc đồ ngủ khi một chuyện như thế xảy ra. Nhanh lên cậu ba, thằng già Maurice bảo. Đoạn, hắn ẩy tôi một cái với bàn tay dịch tả của hắn. Tôi suýt té nhào trên bồn rửa mặt. Thằng cha ấy là một thằng du côn rất đồ sộ. Điều kế tiếp tôi biết được là lão ấy và con mẹ Sunny, cả hai đều vào trong phòng. Chúng làm như cái phòng này là sở hữu của chúng. Con mẹ Sunny ngồi trên thành cửa sổ. Thằng cha Maurice ngồi ở chiếc ghế lớn và mở nút cổ kiển các thứ. Hắn đang mặc đồng phục của bộ giữ thang máy. Ôi giời, tôi thật vô cùng luống cuống. Rồi cậu ba, đưa đây. Tôi phải trở về làm công việc. Tôi đã nói với ông 10 lần, tôi không nợ ông xu nào. Tôi đã đưa cho cổ tấm giấy bạc 5... Cầm cái mồm đi. Nào đưa đây. Tại sao tôi phải đưa thêm cho cô ấy 5 tỷ? Tôi nói, giọng tôi vỡ ra. Ông đang cố lừa bịp tôi. Thằng cha Maury mở hết nút trên chiếc áo đồng phục của hắn. Bên trong hắn chỉ mặc một cái cổ giả bộ tịch mà không có sơ mi hay gì hết. Hắn có một chiếc bụng phệ đầy lông. Không ai bịp ai hết. Hắn nói, đưa đây, cậu ba. Không đưa. Khi tôi nói thế, hắn đứng dậy khỏi chiếc ghế và khởi sự tiến về phía tôi. Hắn có vẻ như rất mệt hay rất rất chán chường. Ôi giời, tôi sợ đáo để. Tôi đang đứng khoanh tay. Tôi còn nhớ. Tôi nghĩ sẽ không đến nỗi tệ lắm nếu tôi không chỉ mặc có quần áo ngủ. Đưa tiền đây, cậu ba. Hắn đến ngay chỗ tôi đang đứng. Hắn chỉ nói được. Có chừng ấy, đưa tiền đây, cậu ba. Thằng cha đần thật sự. Không đưa. Cậu ba, chắc cậu buộc tôi phải sửa lưng cậu một mẻ. Tôi không muốn làm thế. Nhưng coi mòi cậu muốn vậy. Hắn nói, cậu nợ chúng tôi 5 tỷ. Tôi không nợ ông 5 tỷ. Tôi nói, nếu ông sửa lưng tôi sẽ hét thật to. Tôi sẽ thức hết mọi người trong khách sạn này dậy, gọi cảnh sát các thứ. Giọng tôi run bỏ mẹ. Thách cậu đấy, hét cho lớn vào. Được, thằng già nói. Cậu muốn cha mẹ cậu biết cậu ngủ với gái à? Một thằng nhãi con gia đình tử tế như cậu. Thằng già kể cũng khôn đáo để, trong cái vẻ ngu đần của hắn. Hắn khôn thật. Xê ra, nếu ông đã nói 10 tỷ, thì lại là chuyện khác. Đằng này ông nói rõ ràng là cậu có đưa hay không. Hắn dồn tôi đến ngay cánh cửa. Hắn gần như đứng lên trên người tôi với cái bụng phệ đầy lông các thứ. Xê ra, bước ra khỏi phòng tôi đi. Tôi nói, tôi vẫn còn khoanh tay. Ôi giời, cái thằng vô tích sự là tôi. Đoạn Sunny lần đầu tiên mở miệng nói. Ê Maurice, muốn tôi lấy cái ví tiền của hắn không? Cô ả nói, nó nằm ngay trên cái gì gì ấy. Ừ, lấy đi. Đừng động đến ví của tôi đấy. Tôi lấy được rồi, Sunny nói. Con mẹ phe phẩy tờ giấy 5 tỷ trước mặt tôi. Thấy không? Tôi chỉ lấy có 5 tỷ đồng, cậu ba nợ của tôi. Tôi không móc túi ai hết. Bỗng nhiên tôi khởi sự khóc lớn. Tôi sẽ đổi bất cứ gì để đừng có khóc, nhưng tôi đã khóc. Không, mấy người không móc túi. Tôi nói, mấy người chỉ ăn trộm của tôi. Năm, câm mồm ngay, thằng cha Maurice nói và ấy tôi một cái. Ê, để nó yên mà, Sunny nói. Ê, đừng nữa chứ. Mình đã lấy được 5 tỷ nó nợ mình. Đi đi, ê. Tôi đi đây, thằng già Maurice nói, nhưng nó không đi. Nói rồi đấy Maurice, hãy để nó yên đi mà. Ai làm gì nó đâu, lão nói, vẻ vô tội bỏ mẹ. Đoạn điều hắn làm là, hắn búng ngón tay rất mạnh trên bộ đồ ngủ của tôi. Tôi sẽ không nói với bạn hắn búng tôi ở đâu, nhưng tôi đâu bỏ mẹ. Tôi bảo hắn, hắn là một thằng đần bẩn thỉu khốn nạn. Cái gì, hắn nói. Hắn để bàn tay ra sau, vỗ tay như một thằng điếc. Cái gì? Tôi là cái gì? Tôi vẫn còn như đang khóc. Tôi điên tiết quá và lồng lộn lên. Mày là một thằng đần bẩn thỉu, tôi nói. Mày là một thằng bịp bợm ngu ngốc. Và chừng 2 năm nữa, mày sẽ giống như những cái thằng khốn nạn trên phố đến xin tiền để uống cà phê. Mày sẽ ăn mặc rách rưới bẩn thỉu dơ giấy. Mày sẽ... Đoạn hắn đánh tôi một cái. Tôi không cố né tránh hay gì hết. Tôi chỉ cảm thấy đau kinh khủng nơi bụng. Tuy nhiên, tôi không bị bất tỉnh hay gì cả. Vì tôi nhớ rõ, đã nằm giữa sàn nhà nhìn lên cả hai chúng nó đi ra và khép cửa lại. Đoạn tôi cứ nằm giữa nền nhà khá lâu, gần như bận tôi nằm lúc đánh với thằng Straylater. Duy bận này thì tôi tưởng tôi đang hấp hối. Thật đấy, tôi tưởng tôi đang chết đuối hay gì ấy. Phiền một nỗi là tôi không thể nào thở được. Cuối cùng khi tôi đứng dậy, tôi phải đi đến phòng tắm và cúi khom người xuống, ôm lấy bụng các thứ. Nhưng tôi khá điên, tôi thề thật đấy, đi được nửa đường. Đến phòng tắm, tôi kiểu như giả vờ như tôi có một viên đạn trong bụng. Thằng già Maurice đã nã tôi. Bây giờ tôi đang đến phòng tắm làm chút whisky cho tỉnh, rồi sẽ thực sự hành động. Tôi tưởng tượng mình ra khỏi buồng tắm, ăn mặc chỉnh tề các thứ, trong túi có khẩu tự động, đi hơi chập choạng. Rồi tôi sẽ bước xuống cầu thang, thay vì đi thang máy. Tay tôi cứ bấu lấy tay vịn cầu thang các thứ, máu ở miệng chấp chấp lại rỉ ra. Điều tôi sẽ làm là tôi đi bộ xuống một ít tầng lầu, cứ bình tĩnh, mặc dầu máu trào ra khắp cả. Đoạn tôi bấm chuông thang máy. Vừa khi thằng cha Maurice mở cửa ra, hắn sẽ thấy khẩu tự động và liền la lên bằng cái giọng the thế chết nhát là hãy để cho hắn yên. Nhưng tôi cứ nã hắn như thường, sáu phát ngay vào cái bụng phệ lông lá của hắn. Đoạn tôi sẽ ném khẩu tự động vào thang máy sau khi đã chùi dấu tay các thứ. Xong tôi sẽ bò về phòng và gọi điện cho Jean đến băng bó vết thương. Tôi tưởng tượng nàng châm một điếu thuốc cho tôi hút trong khi tôi đang máu me ròng ròng các thứ. Phim ảnh thật là chó chết, có thể làm phá sản bạn như chơi. Tôi không đùa đâu. Tôi ở trong phòng tắm chừng một tiếng đồng hồ, tắm rửa các thứ, đoạn trở về giường nằm. Phải thật lâu tôi mới ngủ được, tôi cũng không mệt nữa. Điều tôi thực sự cảm thấy muốn làm là tự tử. Tôi cảm thấy muốn nhảy ra ngoài cửa sổ. Có lẽ tôi sẽ làm thật nữa, nếu tôi chắc chắn có một người nào đến đẩy tôi lại ngay sau khi tôi vừa rớt xuống. Tôi không muốn một bọn người phải gió đến nhìn khi tôi đã tan thương. 15. Tôi không ngủ lâu lắm, bởi vì khi thức dậy thì dường như chỉ mới chừng 10 giờ sáng. Tôi thấy khá cào ruột ngay khi hút một điếu thuốc. Lần cuối cùng tôi ăn là hai cái hamburger ở Anderson khi đi xem chiếu bóng với Rossard và Ackley. Đấy là rất lâu về trước, có vẻ như là 50 năm về trước. Sẵn ống điện thoại một bên, tôi định gọi xuống kêu họ làm thức ăn sáng đem lên phòng cho tôi, nhưng tôi sợ họ sẽ sai thằng Maurice đem lên. Nếu bạn nghĩ rằng tôi mong mỏi gặp lại hắn thì bạn điên thật. Bởi thế tôi cứ nằm trên giường một lát và hút thêm một điếu. Tôi nghĩ gọi Jean xem nàng đã về nhà chưa, nhưng lại thôi. Đoạn tôi làm gì bạn biết không? Tôi gọi con mẹ Sally Hayes chơi. Nàng học ở Mary A. Woodruff, và tôi biết bây giờ nàng đã về nhà vì tôi nhận được thư nàng vài tuần trước. Tôi không mê nàng lắm, nhưng chúng tôi đã quen nhau hàng mấy năm trời. Lúc trước tôi cho là nàng thông minh lắm, lý do là vì nàng biết khá nhiều về kịch nghệ, văn chương và những thứ ấy. Nếu một người nào biết khá nhiều về những thứ ấy thì bạn phải mất hơi lâu mới nhận ra hắn thật sự ngu ngốc hay không. Tôi thì phải hàng mấy năm mới khám phá ra trường hợp của Sally. Tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ tìm ra được sớm hơn nhiều nếu chúng tôi không hôn hít nhau nhiều thế. Rất phiền một nỗi là tôi luôn luôn tưởng người tôi đang hôn hít là một người khá thông minh. Thật ra hai chuyện không liên quan đến nhau, nhưng tôi vẫn cứ nghĩ thế. Ấy thế là tôi gọi con mẹ Sally. Trước tiên chị giúp việc trả lời, rồi đến cha nàng, rồi nàng mới đến đầu dây. Sally, tôi nói. Tôi đây, ai thế? Nàng nói. Con mẹ bộ tịch dữ. Tôi đã nói với cha nàng tôi là ai. Holden Caulfield đây, có mạnh không? Ồ, Holden, em mạnh, anh ra sao? Vật voi được. Nghe này, cô ra sao cái đã? Nghĩa là trường hợp ra sao? Khá, nghĩa là anh biết mà. Tốt. Này, tôi bảo, tôi đang tự hỏi không biết hôm nay cô có bận gì không. Hôm nay chủ nhật, nhưng lúc nào cũng có một hay hai khóa lễ ngày chủ nhật, hát lạc nguyên và các thứ. Cô có thích đi không? Ồ, thích lắm, quý hóa lắm. Quý hóa, nếu có một tiếng nào tôi chú ghét, ấy là tiếng này, bộ tịch bỏ mẹ. Một lát tôi lại toan bảo nàng hãy bỏ qua chuyện khóa lễ. Nhưng chúng tôi cà riền cà tỏi một lúc lâu, nghĩa là nàng cà riền cà tỏi. Bạn không tài nào xen vào câu chuyện một chút gì. Trước hết, nàng kể về một thằng Harvard nào đó, hẳn là một thằng mới học dự bị. Nhưng dĩ nhiên nàng không nói đang theo đuổi nàng ráo riết, gọi điện cho nàng suốt ngày đêm. Suốt ngày đêm, tôi đến chết được. Đoạn nàng kể về một thằng khác, tân binh ở Westbourne, cũng đang chết mê chết mệt vì nàng nữa. Dữ quá ta. Tôi bảo nàng đến gặp tôi dưới cái đồng hồ ở Pillmore lúc 2 giờ và đừng đến trễ, vì ban nhạc sẽ cử hành lúc 2 giờ rưỡi. Nàng luôn luôn trễ. Đoạn tôi gác ống nói. Nàng làm tôi bực mình, nhưng nàng rất dễ coi. Sau khi hẹn xong cô nàng Sally, tôi xuống giường, mặc quần áo tử tế và sửa soạn hành lý. Tôi vẫn nhìn ra cửa sổ trước khi rời khỏi phòng để xem tụi chó đẻ đang làm trò gì, nhưng chúng đã bỏ màn cửa xuống. Về buổi mai thì chúng kín đáo tột bực. Đoạn tôi xuống thang máy và rời khách sạn. Tôi không thấy thằng cha Maurice đâu cả. Dĩ nhiên tôi không điên cái đầu mà đi tìm thằng chó đẻ ấy. Ra khỏi khách sạn, tôi thuê một chiếc taxi, nhưng lại không biết đi đâu. Bây giờ mới Chủ nhật, và tôi không thể về nhà trước thứ Tư, hoặc sớm nhất là thứ Ba, và chắc chắn tôi không ưa gì đến một khách sạn khác để phải điên đầu. Bởi thế, điều tôi làm là, tôi bảo tài xế đưa đến ga lớn trung tâm, chỗ ấy gần Pillmore, nơi tôi sẽ gặp Sally. Đoạn tôi nghĩ sẽ gửi hành lý vào trong những tủ sắt có chìa khóa nhà ga cho thuê ấy, và đi ăn cái gì lót dạ. Tôi hơi đói. Khi ngồi taxi, tôi lấy ví ra đếm số tiền còn lại. Tôi cũng không nhớ là bao nhiêu, nhưng không nhiều lắm. Tôi đã tiêu xài gần bằng cái gia sản của một ông vua trong 2 tuần lễ. Thật đấy, tôi chính là một cái thằng ném tiền qua cửa sổ. Số tiền tôi không xài, thì tôi lại đánh mất. Nhiều lúc tôi cứ quên lấy tiền thối lại ở các tiệm ăn và phòng trà các thứ. Điều ấy làm cha mẹ tôi điên tiết. Tôi không trách họ. Tuy nhiên cha tôi khá giàu. Tôi không biết ông ta làm ra bao nhiêu tiền. Ông chẳng bao giờ bàn bạc thứ ấy với tôi. Nhưng tôi tưởng tượng là nhiều lắm. Ổng thuộc về luật sư đoàn. Những anh chàng này khá bộn xu. Một lý do khác làm tôi biết được ông già khá giàu là ổng luôn luôn hùng tiền vào các cửa hàng ở Broadway. Duy những cửa hàng ấy luôn luôn bị thua lỗ. Và mỗi lần cha tôi hùng tiền thì mẹ tôi cáu tiết lên. Bà không được mạnh khỏe từ khi em Ellie chết. Bà rất nóng, đấy là một lý do nữa làm tôi không muốn cho bà biết tôi lại bị tống cổ. Sau khi gửi hành lý trong cái tủ sắt ở nhà ga, tôi vào trong một ba dãy khác để ăn điểm tâm. Tôi ăn điểm tâm khá nhiều hơn bình thường. Nước cam, trứng, thịt xông khói, bánh mì nướng và cà phê. Thường thì tôi chỉ uống một ít nước cam. Tôi là một thằng ăn ít, chính vì thế mà tôi gầy bỏ mẹ. Đáng lẽ phải ăn thật nhiều các thứ béo bở để lên cân, nhưng tôi chẳng bao giờ làm thế. Khi đi đâu, tôi thường chỉ ăn một cái sandwich phó mát và uống sữa mạch nha. Không nhiều lắm, nhưng có nhiều vitamin trong sữa mạch nha. HV Caulfield, Holden Vitamin Caulfield. Trong lúc đang ăn trứng, có hai nữ tu sách vali đồ đạc. Tôi đoán họ sắp dời đi một tu viện khác hay gì đó và đang đợi tàu. Đi vào ngồi cạnh tôi ở quầy hàng. Họ hình như không biết làm cái quái gì với những chiếc vali, vì thế tôi giúp họ một tay. Những chiếc vali ấy có vẻ rất rẻ tiền, không phải bằng da thật hay gì hết. Chuyện ấy không quan trọng, tôi biết, nhưng tôi ghét thấy người nào có vali rẻ tiền. Nói nghe có vẻ kinh khủng, nhưng tôi có thể ngay cả ghét một người nào khi thấy họ mang vali rẻ tiền. Có lần một chuyện này xảy ra. Lúc ở Aston Hills, có một dạo tôi ở cùng phòng với một thằng tên Dislash. Nó có những chiếc vali thật rẻ tiền. Nó thường để chúng dưới giường thay vì trên tủ, để không ai thấy chúng cạnh những chiếc vali của tôi. Điều ấy làm tôi rầu chết đi được, và tôi cứ muốn ném vali của tôi ra ngoài hay làm gì ấy, hay cả đến đổi cho nó. Vali của tôi Mark Ross, bằng giá thật các thứ, và tôi đoán khá đắt tiền. Nhưng thật buồn cười, câu chuyện xảy ra như sau. Điều tôi làm là, cuối cùng tôi đặt vali của tôi dưới giường thay vì trên tủ để thằng Slatro khỏi có sự phức cảm tự ti về chuyện ấy. Nhưng nó lại làm như vậy. Hôm sau nó để những chiếc vali của tôi lại trên tủ. Lý do nó làm thế mãi về sau tôi mới khám phá ra là vì nó muốn người ta tưởng những chiếc vali của tôi là của nó. Nó muốn thế thật. Nó là một cái thằng buồn cười kiểu ấy. Nó luôn luôn nói xấu về những chiếc vali của tôi, chẳng hạn. Nó bảo chúng quá mới và trưởng giả. Đấy là cái tiếng thổ tả nó ưa dùng. Nó học được tiếng ấy ở đâu đó hay nghe người nào nói. Mọi thứ tôi có đều trưởng giả bỏ mẹ. Cả đến cây bút của tôi cũng trưởng giả. Nó mượn bút của tôi suốt đời, nhưng vẫn cứ trưởng giả như thường. Chúng tôi chỉ ở chung 2 tháng, đoạn cả hai đều xin đổi phòng. Điều buồn cười là tôi hơi nhớ nó sau khi dọn đi, bởi vì nó có óc khôi hài bỏ mẹ, và đôi khi chúng tôi cũng vui đáo để. Tôi không ngạc nhiên nếu nó cũng nhớ tôi. Ban đầu, nó chỉ đùa khi gọi đồ dùng của tôi là trưởng giả, và tôi cũng không thèm chấp. Chuyện ấy có buồn cười, quả thật, nhưng sau một thời gian, bạn có thể thấy không phải nó đùa nữa. Sự thật là thật vô cùng khó khăn để ở cùng phòng với thằng khác nếu vali của bạn tốt hơn vali của nó nhiều. Nếu vali bạn là hàng xịn, còn nó thì không, bạn nghĩ thông minh các thứ và có khôi hài khá, thì nó sẽ không thèm kể làm quái gì chuyện vali ai tốt hơn. Nhưng nó vẫn kể như thường. Thật đấy, đấy là một trong những lý do mà vì sao tôi ở chung với một thằng ngu ngốc chó đẻ như thằng Strayletter. Ít nhất vali của nó cũng tốt như của tôi. Lại nói chuyện, hai nữ tu ngồi cạnh tôi. Chúng tôi kiểu như khai mào câu chuyện chút đỉnh. Cô ngồi cạnh tôi, có một cái giỏ mây, kiểu giỏ bạn năng thấy các nữ tu sĩ hay các bé trong đội quân cứu tế hay dùng để quyên tiền vào dịp Giáng sinh. Bạn thường thấy họ đứng ở góc đường, nhất là đại lộ 5, ở trước những cửa hiệu lớn. Ấy, cô ngồi gần tôi làm rớt chiếc giỏ của cô xuống nên tôi cúi nhặt hộ. Tôi hỏi, có phải cô đi quyên tiền từ thiện không? Cô bảo không. Cô bảo không thể bỏ cái giỏ vào vali đã quá đầy, vì vậy tôi phải xách. Cô có một nụ cười rất đáng mến khi nhìn bạn. Cô có lỗ mũi lớn và cặp kính viền gọng sắt trông không quyến rũ cho lắm, nhưng mặt cô trông hiền hậu tợn. Tôi nghĩ nếu cô quyên tiền tôi có thể góp chút ít. Tôi nói, cô có thể giữ tiền để bỏ vào khi có dịp quyên. Ồ, em tử tế quá, cô nói, và cô kia nhìn với sang tôi. Cô đang đọc một cuốn sách nhỏ màu đen trong lúc uống cà phê, trông như một cuốn kinh thánh, nhưng mỏng quá. Tuy nhiên cũng thuộc loại kinh thánh. Hai cô nữ tu chỉ ăn điểm tâm bằng bánh mì nướng và cà phê. Điều ấy làm tôi khá rầu. Tôi chúa ghét khi ăn trứng và thịt xông khói hay gì, mà một người nào khác lại chỉ ăn bánh nướng và cà phê. Họ chịu nhận 10 đồng tôi đưa để đóng góp. Họ cứ hỏi tôi có chắc đủ tiền làm như thế hay không các thứ. Tôi bảo họ tôi có rất nhiều tiền, nhưng họ có vẻ không tin. Tuy nhiên cuối cùng họ cũng nhận. Cả hai cứ cảm ơn tôi nhiều quá, thật là lúng túng. Tôi xoay sang nói chuyện về những đề tài tổng quát và hỏi họ đi đâu. Họ bảo họ là những cô giáo mới ở Chicago tới và sắp dạy ở một tu viện trên đường 168 hay 186 hay con đường nào đó mãi tuốt trên phố. Cô ngồi gần tôi với cặp kính gọng sắt, nói rằng cô dạy Anh văn, còn cô bạn dạy sử ký và chính trị Mỹ. Đoạn tôi bắt đầu băn khoăn các thứ, không biết cái cô ngồi cạnh tôi dạy Anh văn nghĩ gì với tư cách là nữ tu các thứ, khi cô đọc vài cuốn sách cần cho môn giảng văn. Những cuốn sách không hẳn là sexy cho lắm, nhưng trong ấy có những người tình các thứ, như Ostasia Vies trong Đứa con xa trở về của Thomas Hardy chẳng hạn. Nàng không sexy hay gì gì hết, nhưng dù sao bạn cũng không khỏi tự hỏi một nữ tu sĩ nghĩ gì khi đọc về nàng Estasia. Duy tôi không nói gì cả, dĩ nhiên, tôi chỉ nói một điều rằng Anh văn là môn tôi khá nhất. Ồ thế à, ồ tôi mừng cho em. Cô kính gọng sắt dạy Anh văn nói, năm nay em đã đọc những gì? Tôi rất muốn biết. Cô ấy tử tế thật. Ồ, phần lớn chúng tôi đọc về Anglo-Saxon, Beaufort và Riddell, Lord Randall, con ơi, và những thứ ấy. Nhưng thỉnh thoảng chúng tôi phải đọc sách thêm để lấy điểm. Tôi đọc Đứa con xa trở về của Thomas Hardy, Romeo và Juliet và Julius. Ồ, Romeo và Juliet, thật tuyệt. Có lẽ là em phải mê nó không nào? Dĩ nhiên cô ấy không ra vẻ một nữ tu sĩ cho lắm. Vâng, tôi rất thích. Có một vài chỗ tôi không thích, nhưng tự trung nó khá cảm động. Em không thích ở chỗ nào, em có nhớ không? Nói thật với bạn, nói chuyện về Romeo và Juliet với cô ta thật khá lúng túng. Nghĩa là vở kịch ấy có đôi chỗ hơi sexy, mà cô ấy là một nữ tu các thứ. Nhưng vì cô hỏi, nên tôi bàn bạc với cô một lát. Ồ, tôi không mê Romeo và Juliet cho lắm, tôi nói. Nghĩa là tôi thích, nhưng tôi không biết. Đôi khi họ làm tôi cáu tiết. Nghĩa là tôi buồn khi Mercutio bị giết nhiều hơn là khi Romeo và Juliet bị. Sự thật là tôi không bao giờ thích Romeo nhiều. Sau khi Mercutio bị thằng kia đâm, anh họ của Juliet, tên gì nhỉ? Typhon, phải Typhon. Tôi nói, tôi luôn luôn quên tên thằng cha đó. Đấy là lỗi của Romeo, nghĩa là tôi rất thích Mercutio nhất trong vở kịch. Tôi không biết, tất cả đám Montague và Capulet đều ổn cả, nhất là Juliet. Nhưng Mercutio, anh ta thật là khó nói quá, anh ta thật thông minh và vui tính các thứ. Có điều là tôi điên tiết lên nếu người nào bị giết, nhất là một người thông minh và vui tính các thứ, mà lỗi tại một người khác. Romeo và Juliet ít nhất thì cũng chết vì tự chính họ. Em học trường nào? Cô ta hỏi, Có lẽ cô ta muốn cắt đứt đề tài về Romeo và Juliet. Tôi nói Pansy. Cô ta đã nghe về trường ấy. Cô bảo, đấy là một trường rất tốt. Tôi cũng không nói gì. Đoạn cô kia, cái cô dạy sử và chính trị, giục bạn đứng lên. Tôi giành lấy vé trả tiền của họ, nhưng họ không chịu để tôi trả. Cô mang kính bảo tôi phải đưa vé lại cho cô ta. Em đã quá tốt đối với chúng tôi. Cô nói, em rất đáng mến. Cô ta tốt thật. Cô kiểu như làm tôi nhớ đến mẹ thằng Edner Morcross, người tôi gặp trên tàu, nhất là khi cô cười. Chúng tôi rất vui sướng khi đã được nói chuyện với em, cô bảo. Tôi nói tôi cũng vui sướng nói chuyện với các cô. Thật thế, có lẽ tôi càng thích hơn nếu không lo sợ suốt buổi rằng họ sắp ngưng nói để hỏi xem tôi có phải người Công giáo hay không. Những người Công giáo luôn luôn cố tìm xem liệu bạn có phải là một người Công giáo. Tôi gặp khối người như thế, phần vì họ của tôi là họ Á Nhĩ Lan, mà phần đông người gốc Á Nhĩ Lan theo Công giáo. Dĩ nhiên cha tôi xưa theo Công giáo, tuy nhiên ông bỏ đạo khi cưới mẹ tôi. Nhưng người Công giáo luôn luôn muốn tìm hiểu bạn có phải là một Công giáo không, ngay cả khi không biết họ và tên bạn. Tôi biết một thằng Công giáo, Louis Saney, khi ở trường Houston. Nó là một thằng đầu tiên tôi gặp ở đấy. Nó và tôi ngồi trên hai chiếc ghế hàng đầu ngoài cửa vào bệnh xá của trường, ngày khai giảng, để chờ khám sức khỏe. Chúng tôi kiểu như khai mào câu chuyện về tennis. Nó rất khoái tennis. Tôi cũng vậy. Nó bảo tôi mùa hè nào nó cũng đi xem giải toàn quốc ở Forest Hills. Tôi bảo tôi cũng thế. Chúng tôi nói chuyện về những tay vợt bảnh một lúc lâu. Nó biết khá nhiều về tennis, đối với một thằng trẻ tuổi như nó. Thật đấy, đoạn sau một lát, ngay giữa câu chuyện các thứ, nó hỏi tôi. Anh có để ý nhà thờ Công giáo của thành phố ở đâu không? Cứ xem cách nó hỏi, bạn cũng biết ngay là nó muốn biết tôi có phải là người Công giáo hay không. Thật đấy, không phải nó định kiến hay gì hết. Nó chỉ muốn biết. Nó cũng khoái câu chuyện về tennis các thứ, nhưng bạn thấy ngay là nó sẽ khoái hơn nữa nếu tôi là người Công giáo. Điều ấy làm tôi điên tiết. Tôi không nói điều ấy làm hỏng cuộc nói chuyện, nhưng chắc chắn bỏ mẹ là nó sẽ không ích lợi gì. Bởi thế mà tôi mừng vì hai cô nữ tu đã không hỏi tôi có phải là người Công giáo không. Nếu họ có hỏi, thì cũng không sao cả. Câu chuyện của chúng tôi cũng không bị mất vui hay gì cả. Nhưng có lẽ nó sẽ khác. Tôi không nói tôi trách người Công giáo. Không, tôi không trách họ. Có lẽ cũng thế thôi. Nếu tôi là Công giáo, nó chỉ như cái chuyện về những chiếc vali tôi đã nói với bạn, đại khái thế. Tôi chỉ muốn nói, có điều là nó không lợi gì cho một cuộc đàm thoại hứng thú. Ấy, tôi chỉ nói thế. Khi hai cô tu sĩ đứng dậy đi, tôi đã làm một điều rất ngu xuẩn và xấu hổ. Tôi đang hút thuốc và khi đứng lên để chào họ, tôi lỡ phà vào mặt họ một ít khói. Tôi không cố ý, nhưng tôi đã làm vậy. Tôi cố quýt xin lỗi, và họ rất lịch sự về chuyện ấy. Nhưng dù sao cũng thật là xấu hổ. Sau khi họ đi khỏi, tôi bắt đầu tiếc vì đã cho có 10 đồng vào việc lạc quyên. Nhưng có điều là tôi đã hẹn đi xem hát với Sally Hayes và tôi cần để một ít tiền mua vé các thứ. Tuy nhiên, tôi cũng cứ tiếc, khốn nạn, tiền, rốt cuộc, nó luôn luôn làm cho bạn đau khổ. 16. Sau khi ăn điểm tâm, chỉ mới vào trưa mà tôi thì hẹn Sally vào 2 giờ chiều. Vì vậy tôi khởi sự đi bộ một khúc đường dài. Tôi không thể ngừng suy nghĩ về hai cô tu sĩ ấy. Tôi cứ nghĩ về những chiếc giỏ may rách rưới cũ kỹ họ dùng để đi quanh, quyên tiền mỗi khi họ không đi dạy. Tôi cố tưởng tượng mẹ tôi hay người nào, cô tôi hay mụ rồ mẹ con Sally Hayes, đứng ở ngoài một cửa hiệu nào đó quyên xu cho người nghèo đựng trong một chiếc giỏ may cũ. Thật khó tưởng tượng ra. Mẹ tôi thì không khó lắm. Nhưng hai bà kia, cô tôi khá ưa việc từ thiện. Bà làm việc cho Hồng Thập Tự khá nhiều, nhưng bà ăn mặc rất sang trọng. Và mỗi khi làm công chuyện gì từ thiện, bà luôn luôn ăn mặc rất sang, đánh phấn tô son và tất cả những thứ ấy. Tôi không thể tưởng tượng bà làm việc từ thiện nếu bà phải mặc đồ đen và lại không được đánh môi son khi làm thế. Và bà mẹ con Sally, ôi giời, cái kiểu độc nhất bà ấy có thể đi quanh quyên tiền trong chiếc giỏ. Ấy là nếu mọi người đều hôn tay bà ta khi họ cho tiền. Nếu họ chỉ bỏ tiền vào trong giỏ rồi đi không nói gì với bà ta cả, coi như không có bà ta, thì bà ấy sẽ bỏ việc ngay chừng một tiếng đồng hồ sau. Bà sẽ buồn chán. Bà sẽ trả lại giỏ rồi đi vào một chỗ thật sợp để ăn trưa. Điều này làm tôi rầu chết được. Mỗi khi tôi nghĩ đến các cô nữ tu không màng đến chỗ nào sợp để ăn trưa hay gì hết, tôi biết chuyện ấy không quan trọng lắm, nhưng vẫn làm tôi rầu như thường. Tôi khởi sự đi bộ về phía Broadway, chỉ để chơi vậy thôi. vì đã hàng năm tôi không đến đây. Ngoài ra tôi muốn tìm một hiệu bán đĩa hát có mở cửa ngày Chủ nhật. Có một cái đĩa tôi muốn mua cho em Poppy, gọi là Cô bé Philippines. Đĩa ấy rất khó tìm. Bài hát ấy nói về một cô bé con không muốn ra khỏi nhà vì hai cái răng cửa của cô bị súng. Cô mắc cỡ. Tôi nghe đĩa ấy ở Bensi của thằng ở lầu trên, và tôi cố nài nó để lại vì tôi biết em Poppy sẽ mê cái đĩa ấy chết được. Nhưng nó không chịu bán. Đấy là một cái đĩa rất cũ mà cô ca sĩ da đen tên Estelle Fletcher hát chừng 20 năm trước. Cô ấy hát theo lối Dixieland và theo lối nhà thổ, và nó không hề nhẽo nhợt tí nào. Nếu một ả da trắng hát, hẳn sẽ làm ra ngọt trần đời. Nhưng Estelle Fletcher biết mình đang làm cái quái gì. Đấy là một trong những đĩa hát hay nhất tôi từng nghe. Tôi nghĩ tôi sẽ mua nó ở cửa hàng nào mở cửa Chủ nhật và đem theo đến công viên. Hôm ấy vào Chủ nhật, và Poppy rất thường đi chơi patin trong công viên vào những ngày Chủ nhật. Tôi biết chỗ nào em thường quanh quẩn. Trời không rét như hôm trước, nhưng mặt trời vẫn chưa lên, và đi bộ cũng không thích thú mấy. Nhưng có một chuyện hay hay. Có một gia đình mà bạn có thể thấy ngay là mới ở nhà thờ ra, đang đi bộ trước mặt tôi, một người cha, một người mẹ và một đứa con nhỏ chừng 6 tuổi. Họ trông hơi nghèo. Người cha đội một cái mũ xám, thứ mũ mà những người đàn ông nghèo rất thường dùng khi họ muốn tỏ ra vẻ bảnh bao. Ông ta và vợ ổng cứ đi bộ nói chuyện, không để ý đến đứa con. Thằng bé thật kháu. Nó đi dưới đường thay vì trên hè, nhưng đi sát bên lề. Nó cố làm như là nó đi một đường rất thẳng, cái kiểu con nít hay chơi. Và suốt buổi nó cứ hát và trong miệng. Tôi đi sát lại để nghe nó đang hát cái gì. Nó đang hát cái bài "Nếu một đứa nào bắt được đứa nào đang đến qua đồng lúa mạch xanh", làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn, làm tôi không còn thấy quá buồn chán nữa. Phố Broadway rất đông đảo và lộn xộn. Đây là Chủ nhật và chỉ mới 12 giờ, nhưng vẫn đông như thường. Mọi người đều đang đi đến các rạp chiếu bóng, rạp Paramount hay Astor hay Strand hay Capitol hay một trong những cái nơi điên rồ nào đó. Mọi người đều ăn mặc bảnh vì đấy là Chủ nhật, và điều ấy lại càng tệ hơn. Nhưng tệ nhất là ở chỗ bạn có thể thấy ngay họ đều muốn đi xem chiếu bóng. Nhìn họ tôi không chịu được. Tôi không thể hiểu được khi một người nào đi xem chiếu bóng vì không có việc gì khác để làm. Nhưng khi một người nào thực tình muốn đi xem và lại còn đi thật nhanh để chóng đến, thì điều ấy làm tôi rầu bỏ mẹ. Nhất là khi tôi thấy hàng triệu con người đứng thành những hàng dài khủng khiếp tràn cả xuống đường, đợi trong sự kiên nhẫn trời đánh để được một vé các thứ. Ôi giời, tôi mong đi nhanh cho khỏi con đường Broadway thổ tả này. Cũng may cho tôi, cái hàng bán đĩa hát đầu tiên tôi vào lại có một đĩa Cô bé Philippines. Họ đòi tôi 5 tỷ vì đĩa ấy rất khó kiếm, nhưng tôi cóc cần. Ôi giời, bỗng chốc nó làm tôi sung sướng vô chừng. Tôi cứ mong đến công viên thật chóng để xem có Poppy đấy hay không mà cho em cái đĩa hát. Khi ra khỏi hiệu bán đĩa hát, tôi đi ngang một hiệu tạp hóa và bước vào. Tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ gọi Jean xem nàng đã về nghỉ lễ chưa. Bởi thế tôi đi vào trong một phòng điện thoại và gọi nàng. Phiền một nỗi là mẹ nàng trả lời, nên tôi gác ống nói. Tôi không ưa chuốc lấy một cuộc đàm thoại tràn gian đại hải với mẹ nàng. Mà tôi vẫn không mê nói chuyện điện thoại với những bà mẹ của tụi con gái. Tuy nhiên, đáng lẽ ít nhất, tôi cũng nên hỏi xem James đã về nhà hay chưa. Cũng không chết đi đâu cả. Nhưng tôi lại không thấy hứng. Bạn phải hứng mới làm những chuyện ấy được. Tôi lại còn phải đi mua những cái vé phải gió kia. Vì vậy tôi mua một tờ báo tìm xem chương trình hôm nay có gì. Vì đấy là Chủ nhật, có chừng 3 vở kịch trình diễn. Bởi thế tôi đi mua 2 vé hạng nhất, vở "Tôi biết, em ơi", đấy là một buổi trình diễn để lấy tiền bỏ quỹ từ thiện hay gì ấy. Tôi không muốn xem lắm, nhưng tôi biết con mẹ Sally, nữ hoàng bộ tịch, sẽ nhảy cỡn lên khi tôi bảo sẽ xem vở ấy. Vì có anh ả nhà Luke đóng, nàng thích những vở kịch phải thật rắc rối và khô khan các thứ, có Luke đóng chẳng hạn. Tôi thì không. Tôi không thích kịch lắm, nói thật với bạn. Kịch thì không tệ như phim ảnh, nhưng chắc chắn cũng không phải là cái thứ mê được. Điểm trước tiên là tôi ghét diễn viên. Chúng không bao giờ cư xử giống như người đời. Chúng chỉ tưởng thế. Một vài thằng cha diễn viên rất giỏi vì hơi giống chút đỉnh, nhưng cũng không phải cái kiểu mà bạn thích xem. Và nếu một thằng cha nào giỏi, thì bạn luôn luôn thấy ngay là hắn cũng biết hắn giỏi. Và thế là hỏng. Lấy ví dụ thằng cha Sir Laurent Olivier. Tôi xem hắn trong Hamlet. DB đưa Poppy và tôi đi xem năm ngoái. ảnh đãi chúng tôi ăn trưa rồi đi xem. Ảnh đã xem rồi và cứ nghe ảnh nói về vợ ấy trong lúc ăn. Tôi thật sự sốt ruột bỏ mẹ để xem trình diễn. Nhưng rồi tôi không thích nó lắm. Tôi không thấy gì là tuyệt diệu nơi Sir Laurence Olivier cả. Hắn có một giọng bảnh, kinh khủng và đẹp trai bỏ mẹ. Và thật khoái nhìn hắn khi hắn đi bách bộ, hay đấu kiếm hay làm gì ấy. Nhưng hắn không giống một chút nào anh chàng Hamlet mà DB tả. Hắn quả là một thằng cha đại tướng phải gió, thay vì một gã kiểu buồn bã tả tơi như Hamlet. Cái phần hay ho nhất trong suốt buổi trình diễn là khi thằng anh của nàng, Ophelia, thằng cha đấu kiếm với Hamlet ở ngay cuối tuần, sắp đi xa, và cha ảnh đang thuyết một lô khuyên bảo tràn gian đại hải. Khi người cha đang khuyên bảo ảnh, thì cô nàng Ophelia, em gái ảnh, đùa dai với ảnh, rút chiếc gươm ảnh ra khỏi vỏ và chọc ghẹo ảnh các thứ, trong lúc ảnh cố làm ra vẻ chăm chỉ, nghe người cha cà riền cà tỏi. Cảnh ấy thật ngộ, tôi khoái tận, nhưng bạn không thấy nhiều những chuyện như thế. Chỗ duy nhất mà em Poppy thích là khi Hamlet vỗ vỗ con chó trên đầu. Em cho là rất ngộ nghĩnh và ngộ thật. Điều tôi phải làm là tôi phải đọc vở kịch ấy. Phiền cho tôi một nỗi, tôi luôn luôn phải đích thân đọc những thứ đó. Nếu một diễn viên nói, tôi chẳng bao giờ nghe được gì cả. Tôi cứ băn khoăn suốt buổi xem hắn có sắp sửa làm cái gì bộ tịch không. Sau khi mua vé xem đám lúc, tôi đi taxi lên công viên. Đáng lẽ nên đi tàu điện ngầm hay gì ấy, vì tôi đã hơi cạn túi. Nhưng tôi muốn đi khỏi cái nơi Broadway khốn nạn này, càng nhanh càng tốt. Công viên thật là buồn tẻ, không lạnh lắm, nhưng mặt trời vẫn chưa lên, và dường như không có gì trong công viên cả, trừ phân chó, rồi thì những đống đờm dãi và tàn thuốc của ông già. Những ghế dài trông như ẩm ướt nếu bạn ngồi vào. Quang cảnh làm cho bạn buồn bã và thỉnh thoảng, một cách vô cớ, bạn nổi da gà trong khi bạn đi. Không có vẻ gì là lễ Giáng sinh sắp đến cả. Không có vẻ gì là có cái gì sắp đến cả. Nhưng tôi cứ đi bộ đến chỗ mà em Poppy thường đi khi em đến công viên. Em thích trượt ba tanh cạnh ban nhạc, kể cũng buồn cười. Đấy chính là cái chỗ tôi thường ưa chơi khi còn nhỏ xíu. Có điều khi đến đây, tôi chẳng thấy em Poppy đâu. Có một vài đứa trẻ con quanh quẩn chơi ba tanh các thứ, với hai thằng nhóc chơi đập bóng mềm, nhưng Poppy thì không. Tôi thấy một đứa trạc tuổi Poppy ngồi một mình trên ghế dài, đang cố siết cái giày ba tanh của nó. Tôi nghĩ có thể quen Poppy và có thể cho tôi biết em ở đâu. Bởi thế tôi lại gần ngồi bên nó hỏi, em có chẳng may biết Poppy Caulfield không? Ai? Nó nói. Nó mặc một chiếc quần dài và chừng 20 cái áo len. Bạn cũng thấy được là áo ấy mẹ nó đang cho, vì chúng xấu bỏ mẹ. Poppy Caulfield, nó ở đường 71, học lớp 4, ở... Anh biết Poppy à? Ừ, anh là anh nó. Em có biết nó đâu rồi không? Nó học lớp cô Canlong phải không? Con bé hỏi. Anh không biết. Phải, chắc thế. Có lẽ nó đang ở trong viện bảo tàng. Chúng em đến đấy ngày thứ bảy tuần trước. Viện bảo tàng nào? Tôi hỏi. Nó khẽ nhún vai. Em không biết. Viện bảo tàng đó. Anh biết. Nhưng cái có tranh hay cái có những người mọi da đỏ? Cái người mọi da đỏ. Cảm ơn em nhiều. Tôi nói. Tôi đứng lên định đi. Nhưng đoạn tôi bỗng nhớ là đang là chủ nhật. Hôm nay chủ nhật, tôi bảo. Nó nhìn lên tôi. Ồ, thế thì không ở đó. Nó vẫn còn loay hoay, siết cái giày trượt. Nó không mang găng tay gì hết, và hai bàn tay đỏ ong vì rét các thứ. Tôi giúp nó cái giày. Ôi giời, tôi đã không cầm khóa giày trượt trong tay cả tỷ năm rồi. Nhưng tôi không cảm thấy lạ lùng gì cả. Bạn có thể bỏ vào tay tôi một cái khóa giày 50 năm sau. Trong tối đen, tôi cũng còn biết được đấy là cái gì. Em bé cảm ơn các thứ khi tôi giúp nó buộc xong. Nó là một đứa bé rất dễ thương, lịch sự. Ôi trời, tôi thích thấy một đứa bé dễ thương và lịch sự các thứ khi bạn giúp nó buộc một sợi dây trượt tuyết hay gì đó. Phần đông trẻ con đều lịch sự như thế. Thật vậy, tôi hỏi em bé có muốn đi uống một cốc sô-cô-la nóng với tôi hay gì không? Nhưng nó nói không, cảm ơn anh. Nó nói nó phải gặp bạn nó. Tụi ắt con bao giờ cũng bận gặp bạn chúng. Tôi đến chết được. Mặc dù đấy là chủ nhật và Poppy sẽ không ở đấy với lớp học của em, và mặc dù trời rất ảm đạm ẩm ướt, tôi cũng đi bộ qua công viên đến viện bảo tàng vạn vật học. Tôi biết đấy là một cái viện bảo tàng mà em bé nói. Tôi thuộc lòng viện ấy như một cuốn sách. Poppy cũng đi học cái trường mà tôi học lúc còn bé xíu, và chúng tôi thường đến viện bảo tàng luôn. Cô giáo tôi, cô Eisletinger, thường đưa chúng tôi đến đấy, gần như thứ bảy nào cũng vậy. Đôi khi chúng tôi xem những con vật, đôi khi xem những thứ đồ vật của dân da đỏ chế từ xưa, đồ gốm, giỏ may và những thứ tương tự. Cả đến bây giờ, tôi vẫn cảm thấy sung sướng khi nghĩ đến hồi ấy. Tôi nhớ sau khi xem các thứ dân da đỏ, thường chúng tôi đi xem vài phim ảnh ở khán phòng lớn. Columbo, họ luôn chiếu Columbo tìm ra châu Mỹ, mất thời gian chết mẹ để thuyết phục ông bà Ferdinand và Isabella cho vài ít xu mua tàu, và rồi thủy thủ nổi loạn các thứ. Không ai thèm để ý làm cái quái gì lão già ấy. Nhưng bạn luôn luôn đem theo rất nhiều bánh và kẹo cao su, và ở trong cái khán phòng ấy có một mùi thật ngộ. Luôn luôn có mùi như ở bên ngoài trời đang mưa, ngay cả khi không mưa gì cả. Và bạn có cảm tưởng bạn đang ở cái chỗ ấm cúng khô ráo độc nhất toàn cầu. Tôi khoái cái viện bảo tàng ấy tận. Tôi nhớ phải đi qua cái phòng người da đỏ để đến khán phòng. Đấy là một phòng rất dài, và bạn phải nói thì thào rất nhỏ. Cô giáo thường đi trước, theo sau là cả lớp. Bạn phải xếp hàng hai và có một người đi kèm. Thường thường tôi xếp hàng với một đứa con gái tên Gertrude Levin. Nó luôn luôn muốn cầm tay bạn, và tay nó lúc nào cũng rít mồ hôi hay gì ấy. Nên nhà toàn bằng đá, và nếu bạn có vài hòn bi trong tay mà đánh rơi chúng, chúng sẽ nhảy dội lên như điên khắp sàn nhà, làm ồn bỏ mẹ, và cô giáo sẽ dừng cả bọn lại, đi lui xem cái quái gì đã xảy ra. Tuy thế, cô Eisler-Tinger chẳng bao giờ phiền hà gì cả. Đoạn bạn sẽ đi ngang một cái tàu chiến của người da đỏ, dài thật dài, gần bằng ba chiếc Cadillac phải gió nối đuôi nhau, có chừng 20 người da đỏ trong ấy. Một vài người đang chèo, một vài người chỉ đứng đấy làm bộ dữ tợn, và ai nấy đều vẽ khắp mặt mày. Có một thằng cha trông rất ma quái ở cuối tàu, đeo mặt nạ. Hắn là bác sĩ phù thủy. Hắn làm tôi rợn người, nhưng tôi cũng thích lắm. Một điều khác là nếu bạn sờ vào một trong những cái chèo hay gì ấy, trong lúc bạn đi ngang, thì một trong những người gác sẽ bảo bạn, đừng sờ tay, các cô cậu. Nhưng hắn luôn luôn nói một cách lịch sự, chứ không phải như một thằng cha cảnh sát trời đánh nào cả. Đoạn bạn sẽ đi ngang một cái lồng gương lớn, có người da đỏ ở trong đó đang vê cành cây để lấy lửa, và một con mẹ da đỏ đang dệt một chiếc mền. Con mẹ này hơi cúi người, và bạn có thể thấy ngực của bà các thứ. Tất cả chúng tôi đều thường liếc nhìn một cái cho thật rõ, ngay cả tụi con gái, bởi vì chúng chỉ là những đứa trẻ nhỏ xíu, và ngực chúng không lớn gì hơn ngực chúng tôi. Đoạn ngay trước khi đi vào khán phòng, cạnh những cánh cửa, bạn gặp một người Eskimo. Hắn đang ngồi trên một cái lỗ trong hồ đóng giá, đang câu. Hắn có chừng 2 con cá ngay cạnh lỗ, những con cá hắn đã câu được. Ôi giời, cái viện bảo tàng đầy cả lồng kính. Còn có nhiều hơn ở tầng trên, chứa những con nai uống nước trong lỗ, và chim bay về nam vào tiết đông. Những con chim ở gần bạn nhất đều độn bằng bông và treo trên dây thép. Còn những con ở đằng sau thì chỉ là những con chim vẽ trên tường, nhưng tất cả đều trông như đang bay về nam thật sự. Và nếu khom xuống nhìn dưới bụng chúng lên, bạn lại càng thấy rõ chúng đang hăm hở bay về nam hơn. Tuy vậy, cái điều hay nhất trong viện bảo tàng ấy là mọi sự luôn luôn ở chỗ cũ, không ai xê dịch. Bạn có thể đến đấy 100.000 bận, và người Eskimo vẫn còn vừa mới câu được 2 con cá. Những con chim vẫn còn đang bay về nam, những con nai vẫn còn uống nước, và con mẹ da đỏ ở trần cũng còn đang dệt mền. Không ai đổi khác cả. Cái độc nhất đổi khác là bạn. Không phải bạn già hơn hay gì cả. Không hẳn thế. Bạn chỉ khác đi, thế thôi. Lần này, bạn khoác áo ngoài. Hoặc đứa bé xếp hàng với bạn lần trước bị lên sởi và bạn đứng với một đứa khác. Hoặc bạn có một cô giáo khác dạy thế cô Eliza Tinger. Hoặc lần này bạn vừa nghe mẹ và cha gây lộn kinh khủng trong phòng tắm. Hoặc bạn vừa mới đi qua một trong những vũng nước trên đường có những cầu vòng bằng ván dầu xe. Nghĩa là tôi muốn nói, bạn đổi khác một cách nào đó. Tôi không thể diễn tả được. Ngay cả nếu tôi có thể, tôi cũng không biết là tôi có thích nói không. Tôi lấy chiếc mũ xăng ra khỏi túi. Vừa đi, vừa đội mũ vào. Tôi biết tôi sẽ không gặp ai quen, vì khí trời ẩm quá. Tôi cứ bước đi, cứ nghĩ về Empire đến viện bảo tàng mỗi thứ bảy như tôi ngày trước. Tôi tưởng tượng, nào là em sẽ thấy những thứ tôi đã thấy. Nào là chính em sẽ đổi khác mỗi lần em đến đây. Chuyện ấy không hẳn làm tôi buồn rầu khi nghĩ đến, nhưng cũng không làm tôi vui lắm nữa. Một vài sự kiện chỉ nên nguyên vẹn như ban đầu. Đáng lẽ bạn phải có thể bỏ chúng vào một trong những cái lồng gương lớn kia và để chúng yên như thế. Tôi biết không thể được, nhưng vẫn thật đáng buồn. Ấy, tôi cứ nghĩ về những chuyện ấy trong lúc bước. Khi tôi đi ngang cái sân chơi và dừng lại ngắm một vài tụi trẻ con đang bập bênh. Một đứa trong bọn hơi mập và tôi đặt tay lên đầu. Có đứa bé gầy như để cho nó nặng thêm một chút, nhưng bạn cũng thấy là chúng không thích có tôi đứng đấy, vì vậy tôi để chúng yên. Đoạn có một chuyện buồn cười xảy ra. Khi tôi đến viện bảo tàng, bỗng chốc tôi lại không muốn đi vào trong ấy, dù có ai thuê triệu bạc. Nó không có gì quyến rũ tôi, thế mà tôi đã đi bộ qua suốt cả cái công viên dịch tả và trông cho chóng đến các thứ. Nếu có Poppy ở đấy, có lẽ tôi cũng đi vào, nhưng không có em. Bởi thế, điều tôi làm ngay trước cửa viện bảo tàng là thuê một chiếc taxi đến Biltmore. Tôi không thích đi lắm. Tuy nhiên, tôi đã hẹn với con mẹ Sally ấy rồi. 17. Hãy còn sớm. Tôi ngồi xuống một chiếc ghế da cạnh đồng hồ lớn trong phòng đợi và ngắm tụi con gái. Khá nhiều trường đã nghỉ lễ, nên có chừng 1 triệu cô gái ngồi và đứng quanh quẩn đợi bồ chúng nó xuất hiện. Những cô gái tréo chân, những cô gái không tréo chân, những cô chân thật đẹp, những cô chân thật xấu, những cô trông có vẻ sáng sủa, những cô trông như sẽ là những con quỷ cái nếu bạn quen biết. Thật là một cảnh vui mắt, nếu bạn hiểu tôi muốn nói gì. Một phần cũng làm cho bạn hơi buồn nữa, vì bạn cứ băn khoăn, không biết cái quái gì sẽ xảy đến cho tất cả chúng nó. Khi chúng học xong, tôi muốn nói, bạn nghĩ phần lớn các cô ấy sẽ lấy những thằng cha dở hơi, những thằng cha luôn luôn nói chuyện về những chiếc xe phải gió của chúng. Một ga lông xăng chạy được mấy dặm. Những thằng cha buồn bực trố chết như trẻ con nếu bị thua một ván gôn, hay cả đến một ván chơi tầm thường, xuẩn ngốc như bóng bàn. Những thằng cha rất bần tiện, những thằng cha không bao giờ đọc sách, những thằng cha rất đáng chán. Nhưng tôi phải cẩn thận về điều này. Nghĩa là gọi một thằng nào là đáng chán. Tôi không hiểu được tụi nó. Thật đấy. Khi ở Acton Hills, tôi ở cùng phòng với một thằng tên Harris McLean trong 2 tháng. Nó rất thông minh, nhưng là cái thằng đáng chán nhất tôi từng gặp. Nó có cái giọng khàn kinh người, và nó nói gần như mọi lúc mọi nơi. Nó nói mọi lúc mọi nơi, và điều kinh khủng là nó không bao giờ muốn nói cái điều bạn muốn nghe từ đầu. Nhưng nó có thể làm một việc. Thằng chó đẻ ấy có thể thổi sáo miệng hay hơn bất cứ ai tôi từng nghe. Nó thường cứ dọn giường hay treo đồ vào tủ áo. Nó luôn luôn treo đồ vào tủ, làm tôi điên tiết, và vừa làm vừa thổi sáo, nếu nó không nói chuyện với cái giọng thổ tả của nó. Nó có thể thổi cả đến những bài nhạc cổ điển, nhưng phần lớn nó chỉ thổi nhạc jazz. Nó có thể lấy một bài rất jazz như Thin Blue Blues và thổi một cách tuyệt diệu và dễ dàng. Giữa lúc treo đồ vào tủ, đến nỗi bạn mê chết được. Dĩ nhiên tôi không bao giờ bảo nó, tôi nghĩ nó thổi sáo rất bảnh. Nghĩa là bạn không thể cứ tiến đến một người nào mà nói, mày là một thằng thổi sáo rất bảnh. Nhưng tôi ở với nó có chừng 2 tháng, mặc dù nó làm tôi ngán điên lên. Chỉ vì nó là một thằng thổi sáo miệng rất bảnh, bảnh nhất tôi từng nghe. Bởi thế tôi không hiểu được những tụi đáng chán ấy. Có lẽ bạn cũng không nên nuối tiếc lắm nếu bạn thấy một đứa con gái bảnh kết hôn với chúng. Chúng không hại ai, phần đông những tụi ấy, và chúng có thể là những đứa thổi sáo bảnh mà không ai biết được. Hay chúng có thể làm một cái gì gì ấy rất thiện nghệ, một cách bí mật. Ai biết được? Tôi không biết. Cuối cùng con mẹ Sally bước lên cầu thang và tôi đi lại nàng. Nàng trông bảnh tợn, thật đấy. Nàng mặc áo khoác màu đen và đội một chiếc mũ đen. Nàng chưa bao giờ đội mũ, nhưng chiếc mũ nàng đội trông thật đẹp. Điều buồn cười là tôi cảm thấy muốn cưới nàng ngay cái phút tôi trông thấy nàng. Tôi điên thật. Tôi còn không ưa nàng lắm. Nhưng bỗng chốc tôi lại có cảm giác như tôi yêu nàng và muốn cưới nàng. Tôi thề là tôi điên thật. Tôi công nhận. Hendon, nàng nói. Thật tuyệt quá. Gặp lại anh. Cách có đến hàng thế kỷ rồi. Nàng có cái giọng nói rất lớn, làm bạn lúng túng khi gặp nàng ở chỗ nào. Nhưng không hề gì, vì nàng dễ coi kinh khủng. Tuy nhiên, luôn luôn nó làm tôi chán bỏ mẹ. Sung sướng gặp cô, tôi nói. Cũng thật như thế. Cô ra sao cái đã? Hoàn toàn khỏe mạnh. Em có đến chậm lắm không? Tôi bảo nàng không, nhưng nàng đến trễ chừng 10 phút. Dĩ nhiên, tuy thế tôi cũng đết cần. Những cái tranh hoạt kê rất thối trên báo bưu điện chiều thứ bảy, trình bày những thằng cha dở hơi đứng ở góc đường, rầu bỏ mẹ vì bồ đến chậm. Thật là láo toét. Nếu một cô bé trông rất bảnh khi cổ gặp bạn, thì ai chấp làm đết gì nếu nàng đến trễ? Không ai chấp cả. Ta nên đi nhanh lên. Tôi nói, rạp hát mở màn lúc 2:40. Chúng tôi xuống thang gác chỗ taxi đậu. Mình sẽ đi xem cái gì? Nàng nói, tôi không biết. Có tụi Lunt đóng. Tôi chỉ mua được những vé ấy. Ồ, Lunt, tuyệt quá. Tôi đã bảo bạn, nàng sẽ điên lên nếu nàng nghe có Lunt trình diễn. Chúng tôi đùa dai chút đỉnh trong taxi trên đường đến rạp hát. Ban đầu nàng không muốn vì nàng có bôi son các thứ. Nhưng tôi có vẻ quyến rũ bỏ mẹ, cho nên nàng không biết làm sao hơn. Hai lần khi chiếc xe phải gió thắng lại giữa đường, tôi suýt té nhào khỏi ghế. Tụi lái xe chó chết ấy chẳng bao giờ nhìn đường xá cho kỹ lưỡng. Đoạn để tôi nói cho bạn nghe tôi điên như thế nào. Sau khi chúng tôi vừa thoát khỏi một cú tông vào xe khác, tôi bảo nàng tôi yêu nàng các thứ. Đấy là một lời láo toét, lẽ tất nhiên. Nhưng có điều là tôi thành thật khi nói thế. Tôi điên, tôi thề có Chúa đấy. Ồ, anh yêu quý, em cũng yêu anh nữa, nàng nói. Đoạn ngay một mạch, nàng tiếp luôn. Anh hãy hứa với em, để tóc dài đi. Những đầu cắt ngắn giờ thối lắm, và tóc anh dễ yêu làm sao? Dễ yêu cái mẹ. Vở diễn không đến nỗi tệ như vài vở tôi đã xem. Tuy nhiên, cũng vào cái loại thổ tả. Nó diễn tả chừng 500 ngàn năm trong đời sống của một cặp vợ chồng già. Khởi đầu khi họ đang còn trẻ các thứ, và cha mẹ cô gái không muốn cho cô lấy cậu con trai, nhưng cổ cứ lấy như thường. Đoạn họ cứ già lần đi, người chồng đi đánh giặc, và người vợ có một thằng em nghiện rượu. Tôi không ham xem cho lắm, nghĩa là tôi đết cần khi có một người nào trong gia đình chết hay gì ấy. Chúng chỉ là một tụi đóng trò, người chồng và người vợ là một cặp vợ chồng già khá ngộ nghĩnh, nhanh nhạo các thứ. Nhưng tôi không thể nào chú ý họ lắm. Một điều là họ cứ uống trà hay cái quái gì đó suốt cả vở. Khi nào bạn thấy họ, bạn cũng thấy một thằng cha đang rót trà trước mặt họ, hay người vợ đang rót trà cho người nào khác, và mọi người cứ đi ra đi vào suốt buổi, nhìn họ ngồi xuống đứng dậy đến là chóng mặt. Alfred Lunt và Lynn Fontaine đóng vai đôi vợ chồng già, và họ đóng rất khá, nhưng tôi không thích lắm. Nhưng họ khác, tôi dám nói thế. Họ không diễn như người thật và cũng không diễn như diễn viên. Thật khó nói. Họ diễn như là họ tự biết họ, rất nổi tiếng các thứ. Tôi có ý họ diễn tốt, nhưng họ diễn quá tốt. Khi anh vừa nói xong lời thoại thì ả nói rất nhanh đế vào lời ảnh. Người ta muốn bạn tin rằng đây đúng là người thật đang nói chuyện và cắt lời nhau các thứ. Phiền một cái là nó quá giống người thật đang nói chuyện và cắt lời nhau. Họ diễn có gì đó cũng như Ernest tay đánh dương cầm ở chỗ Greenwich. Nếu bạn làm chuyện gì rất khá thì sau một lúc, nếu bạn không coi chừng, bạn sẽ bắt đầu hậm hĩnh. Và khi ấy bạn không còn khá nữa. Tuy nhiên, họ là những người độc nhất trong buổi trình diễn. Tôi muốn nói vợ chồng Lunt có vẻ thật sự có chút óc não, tôi phải công nhận. Cuối màn đầu, chúng tôi cùng đi ra với tụi phải gió kia để hút thuốc. Ôi giời, suốt đời bạn không bao giờ thấy nhiều tụi bộ tịch như vậy. Mọi người đều hút thuốc, như đầu tàu, và nói chuyện về vở kịch, để cho ai cũng nghe thấy và biết chúng thông minh chừng nào. Một thằng cha tài tử đần độn đang đứng cạnh chúng tôi hút thuốc. Tôi không biết tên hắn, nhưng hắn luôn luôn đóng vai một thằng trong phim chiến tranh, cứ rung lên khi chưa có gì đáng sợ. Hắn đang đi với một con mẹ tóc hoe rực rỡ, và cả hai đang làm bộ rất phớt đời các thứ, làm như anh chàng không biết người ta đang nhìn, khiêm tốn dữ. Tôi khoái chí tử. Con mẹ Sally không nói nhiều, ngoài việc trầm trồ về cặp Lunt, bởi vì nàng bận làm dáng bỏ mẹ. Đoạn bóng chốc, nàng thấy một thằng cha nào nàng biết đang đứng bên kia tiền sảnh. Một thằng mặc bộ đồ dạ đen cón với cái vest kẻ ô cón, loại Ivy League thứ thiệt. Dữ ghê ta, hắn đứng cạnh tường hút thuốc như điên và trong ngán bỏ mẹ. Con mẹ Sally cứ nói, em quen anh ta ở đâu đấy? Nàng luôn luôn quen một người nào bất cứ bạn đưa nàng đi đâu, hoặc nàng nghĩ là nàng biết. Nàng cứ nói thế cho đến khi tôi cáu sườn bảo nàng, tại sao cô không qua bên ấy hôn anh chàng một cái thật kêu? Nếu cô biết ảnh, ảnh sẽ khoái lắm. Nàng bực khi tôi nói thế. Nhưng cuối cùng, thằng cha ấy nhận ra nàng và đi qua chào nàng. Bạn phải thấy cái cách bọn họ chào mừng nhau. Bạn sẽ tưởng tượng chừng họ đã từng tắm chung trong một bồn tắm hay gì ấy lúc họ còn nhỏ, bồ tèo với nhau. Thật nôn mửa chết được. Điều buồn cười là có lẽ họ chỉ gặp nhau một lần trong một buổi tiệc trà bộ tịch nào. Cuối cùng, sau khi màu mè một hồi, Sally giới thiệu hắn với tôi. Tên hắn là George gì đó, tôi cũng không nhớ nữa. Và học ở Andover, dữ ơi là dữ. Bạn phải thấy hắn, khi con mẹ Sally hỏi ý kiến hắn về vở kịch, hắn là cái loại thằng bộ tịch luôn dành chỗ cho mình khi trả lời một câu hỏi của người nào đó. Hắn bước lùi và giẫm ngay lên bàn chân của cái bà đứng sau lưng. Có lẽ hắn đã làm gãy mẹ hết mấy chục ngón chân trên người bà ta rồi. Hắn bảo vở kịch tự nó thì không phải là tuyệt tác gì, nhưng cặp Lunt dĩ nhiên thật là những thiên thần. Thiên thần, trời ạ. Thiên thần, tôi chết được. đoạn hắn và con mẹ Sally khởi sự nói về một lô người mà cả hai chúng nó đều biết. Đấy là cuộc đàm thoại bộ tịch nhất mà bạn từng nghe trong đời. Chúng tiếp tục thi nhau nghĩ ra những địa điểm, rồi những người ở đấy và nói tên ra. Tôi suýt mửa khi vừa đến lúc ngồi lại chỗ. Thật đấy, đoạn khi xong màn thứ hai, chúng lại tiếp tục câu chuyện chó đẻ chán mớ đời của chúng. Chúng cứ nghĩ ra thêm những chỗ ở và tên người ở đấy. Cái phần thối tha nhất là thằng ấy lại có giọng rất bộ tịch, rất Ivy League, rất mệt mỏi và hợm hỉnh. Hắn uể oải như con gái. Hắn lại không ngần ngại đùa dai với cô bạn gái của tôi nữa. Cái thằng thánh vật ấy. Tôi lại còn nghĩ rằng có lẽ hắn sẽ lên xe đi với chúng tôi khi tan rạp, vì hắn đi bộ với chúng tôi qua hai ngã tư, nhưng hắn phải gặp một mớ bộ tịch nữa để đi nhậu. Hắn bảo, tôi cũng có thể thấy trước cái bọn chó đẻ ấy ngồi trong một cái bar, khoác cái đống áo vét, kẻ ô chết tiệt, phê bình những tuồng hát, sách và đàn bà bằng cái giọng mệt mỏi, hợm hỉnh của chúng. Cái tụi chó đẻ ấy làm tôi chết được. Tôi bắt đầu kiểu như ghét con mẹ Sally lúc chúng tôi bước vào xe sau khi nghe chuyện thằng Andover bộ tịch ấy chừng 10 tiếng đồng hồ. Tôi sẵn sàng đưa nàng về nhà, thật đấy. Nhưng nàng nói, em có ý kiến này thật tuyệt. Nàng luôn luôn có một ý kiến thật tuyệt. Nghe này, nàng bảo, mấy giờ anh phải về ăn cơm? Em muốn hỏi anh có bận, rất bận không? Anh có phải trở về vào giờ nào nhất định không? Tôi à, không, không nhất định. Tôi nói, chưa bao giờ có lời nào thật hơn rồi ạ. Tại sao? Chúng mình đi trượt băng ở Radio City đi. Nàng luôn luôn có ý kiến kiểu ấy. Trượt băng ở Radio City à? Cô muốn nói ngay bây giờ. Đi chừng một tiếng đồng hồ thôi. Anh có muốn hay không? Nếu anh không muốn... Tôi không nói là tôi không muốn. Tôi bảo, chắc chắn là tôi đi nếu cô muốn. Có thật không? Đừng nói thế nếu anh không muốn. Đi hay không cũng được. Em đếch cần. Nàng đếch cần cái mẹ. Ta có thể thuê những chiếc váy trượt nhỏ dễ thương ấy. Sally nói, tuần trước, Janet... Cool thuê. Thảo nào, cô bé khoái đi trượt. Nàng muốn mặc những chiếc váy nhỏ xíu, chỉ ngắn, ngang mông các thứ. Bởi thế chúng tôi đi, và sau khi chúng tôi lấy dụng cụ xong, họ đưa cho Sally một váy ngắn, dính mông màu xanh để mặc. Nàng trông đẹp bỏ mẹ với chiếc váy ấy, tôi phải công nhận. Và đừng tưởng là nàng không biết thế. Nàng cứ đi trước tôi để tôi thấy rõ cái mông nhỏ của nàng xinh như thế nào. Nó cũng khá xinh thật, tôi phải công nhận. Nhưng có điều tức cười là, chúng tôi là những đứa chơi tệ nhất trên toàn sân. Tệ nhất đấy. Và có cả những điển hình nữa. Cái con mẹ Sally cứ bị trật gót hoài cho đến khi mắt cá gần như nằm trên mặt băng. Không những trong lố bịch bỏ mẹ mà còn đau bỏ mẹ nữa. Tôi biết thế vì đôi chân của tôi cũng đau trối chết. Chắc chúng tôi trông rất thảm hại. Và điều tệ hơn nữa là có ít nhất vài trăm tụi rỗi việc. Không có việc gì khác để làm ngoài đứng đấy nhìn người ta té nhào lên nhau. Cô có muốn ta vào một chiếc bàn trống ở trong để uống cái gì không? Cuối cùng tôi bảo nàng, đấy là cái ý kiến hay ho nhất mà anh có được trong suốt ngày hôm nay. Nàng nói, ôi giời, nàng trông đau bỏ mẹ. Quả thật là tôi phải thương hại nàng. Chúng tôi gỡ cái dây trượt trời đánh ra và đi vào trong bar. Ở đấy bạn có thể kêu đồ uống và ngắm tụi khác chơi trong khi chân bạn chỉ mang tất ống. Vừa khi chúng tôi ngồi xuống, Sally tháo găng tay và tôi mời nàng một điếu thuốc. Nàng trông không vui vẻ lắm. Người bồi đến. Và tôi kêu một chai Coke cho nàng. Nàng không uống rượu. Và một Scotch soda cho tôi. Nhưng thằng cha phải gió ấy nhất định không chịu. Vì thế tôi cũng kêu một chai Coke. Đoạn tôi khởi sự quẹt diêm chơi. Tôi rất ưa làm thế khi tôi có một tâm trạng nào đó. Tôi cứ để cây diêm cháy hết cho đến khi không còn cầm được nữa. Rồi bỏ vào trong cái gạt tàn. Đấy là một thói quen căng thẳng. Đoạn bỗng chốc như sấm nổ trời quang. Sally nói, này, em muốn biết anh có lại trang hoàng cây Giáng sinh cho em hay không thì bảo. Em cần biết. Nàng đang cáu tiếc vì cái chân đau của nàng. Tôi đã viết cho cô là tôi sẽ đến. Cô hỏi tôi câu ấy chừng 20 bận rồi. Nhất định là tôi sẽ đến. Ý em là em cần phải biết. Nàng nói. Nàng bắt đầu nhìn quanh khắp phòng thổ tả. Bỗng chốc, tôi ngừng chơi quẹt diêm. Và hơi cúi mình về phía Sally ngồi bên kia bàn. Tôi có khá nhiều đề tài trong trí. Này Sally, tôi nói. Cái gì? Nàng bảo. Nàng đang nhìn một cô gái ở bên kia phòng. Có bao giờ cô chán chường ghê gớm hay không? Tôi nói, nghĩa là có bao giờ cô sợ rằng mọi sự sẽ trở nên kinh khủng nếu không làm một cái gì để thay đổi. Tôi muốn nói, cô có thích trường học và các thứ ấy không? Em chán ghê gớm. Tôi muốn hỏi cô có ghét nó không? Tôi biết nó đáng chán, nhưng cô có ghét nó không? Là điều tôi muốn biết. Ồ, em không hẳn là ghét nó. Ta luôn luôn phải... Ừ, tôi thì ghét trường học. Ôi giời, tôi ghét cay ghét đắng. Tôi nói, nhưng không chỉ có thế, tôi ghét sống ở New York các thứ. Đi taxi, xe đò trên đại lộ Madison, với những thằng lái xe luôn luôn hét vào mặt, bảo mình xuống cửa sau, và được giới thiệu với những thằng cha bộ tịch, những thằng gọi tụi lên là những thiên thần, và phải lên xuống thang máy trong khi mình chỉ muốn ra ngoài trời, và những thằng thử quần áo suốt ngày, nơi tiệm Brooks, và những người luôn luôn. Đừng la lớn, xin anh, con mẹ Sally nói. Cũng khá buồn cười vì tôi không la gì cả. Xe hơi chẳng hạn, tôi nói. Tôi nói giọng rất bình thản. Phần đông người ta chẳng hạn, đều mê xe hơi đến điên lên được. Họ mất ăn mất ngủ, nếu xe họ bị trầy một chút. Và luôn luôn nói chuyện xe chạy một galon xăng được mấy dặm. Và nếu đã có một chiếc xe mới tinh, họ lại nghĩ chuyện bán để mua một chiếc mới hơn. Tôi thì đến cả xe cũ tôi cũng không ưa nữa là. Tôi có ý chúng chẳng làm tôi thích thú. Tôi chẳng thà có một con ngựa. Một con ngựa ít nhất cũng người hơn, rời ạ. À. Một con ngựa ít nhất ta có thể... Em cũng không hiểu anh đang nói cái gì nữa. Con mẹ Sally nói. Anh nhảy từ đề. Cô biết không, tôi nói. Cô có lẽ là lý do độc nhất khiến tôi ở lại New York bây giờ. Hay bất cứ đâu. Nếu không có cô, có lẽ tôi đã cút đi một nơi khác xa tỷ dặm. Trong rừng, hay một nơi phải gió nào. Thật đấy, cô là lý do độc nhất khiến tôi còn quanh quẩn chỗ này. Cảm ơn anh, nàng nói. Nhưng bạn cũng thấy là nàng muốn tôi đổi các đề tài dịch hạch ấy đi. Cô phải đi học một trường con trai thử mà xem. Cô thử đi. Tôi nói, đầy cả tụi bồ tịch. Và cô chỉ phải học, để rồi một ngày kia có thể mua được một chiếc xe Cadillac trời đánh. Và cứ phải làm ra vẻ mình rất quan tâm đến trận đấu bóng. Và suốt ngày chỉ nói về con gái, rượu và tình dục. Và mọi người bám lấy nhau trong những bè đảng thối tha ấy. Tụi ở trong đội bóng rổ bám lấy nhau. Tụi công giáo bám lấy nhau. Tụi trí thức chết tiệt bám lấy nhau. Tụi chơi bài bridge bám lấy nhau. Cả đến tụi trong cái hội, mỗi tháng một cuốn sách trời đánh cũng bám lấy nhau. Nếu cô muốn có một cuộc trò chuyện thông... Này, anh nghe đã. Con mẹ Sally nói. Có nhiều đứa thu thập được ở trường học nhiều hơn những thứ ấy. Đồng ý, tôi đồng ý là có đứa thu thập được nhiều hơn. Nhưng tôi thâu được có chuyện ấy. Cô thấy chứ, đấy là điều tôi muốn nói. Đấy chính xác là điều chết tiệt tôi muốn nói. Tôi nói, tôi không thu thập được một cái gì từ một cái gì cả. Tôi ở trong tình trạng rất tệ. Tôi ở trong tình trạng rất thối. Quả thế. Đoạn bỗng chốc, tôi có ý nghĩ này. Ê, tôi nói, tôi có ý kiến này. Cô có thích cút mẹ khỏi đây không? Tôi nghĩ như vậy. Tôi biết một thằng ở dưới Greenwich Village. Tôi có thể mượn xe nó vài tuần. Lúc trước nó học cùng trường với tôi và nó còn nợ tôi 10 tỷ. Điều chúng ta có thể làm là sáng mai ta lái lên Massachusetts và Vermont và quanh đấy nhé. Chỗ ấy đẹp tợn, thật đấy. Càng nghĩ tôi càng hăng bỏ mẹ và tôi với tới cầm nhẹ bàn tay Sally. Tôi quả là một thằng điên. Tôi nói thật đấy. Tôi có chừng 180 tỷ trong ngân hàng. Tôi có thể lấy tiền ra buổi sáng khi ngân hàng mở cửa. Tôi xuống mượn xe thằng đó, thật đấy. Chúng ta sẽ ở lại trong những cái nhà gỗ cho thuê, cho đến khi hết tiền. Rồi khi hết tiền, tôi có thể kiếm một công việc gì ở đâu đó, và chúng mình có thể sống một nơi có suối các thứ, và về sau chúng mình kết hôn các thứ. Tôi có thể tự chẻ lấy củi về mùa đông các thứ. Ôi giời, chúng ta sẽ khoái đáo để. Cô nghĩ sao? Nào, cô nghĩ thế nào? Cô có đi với tôi không? Nói đi. Anh không thể nào cứ việc làm ngay một chuyện như thế. Sally nói, nàng có vẻ phiền bỏ mẹ. Sao lại không? Vì cái quái gì mà không làm được? Ôi, đừng hét vào em như thế. Nàng nói, láo toét, bởi vì tôi đâu có hét vào nàng. Tại sao không? Tại sao? Bởi vì không được là không được, thế thôi. Trước hết, cả hai chúng mình đều là trẻ con. Và có bao giờ anh nghĩ, anh sẽ ra sao nếu kiếm không ra việc, sau khi hết tiền không? Chúng mình sẽ chết đói. Tất cả chuyện ấy đều hoang đường cả, không thể nào... Không hoang đường đâu. Tôi sẽ có việc làm. Đừng lo chuyện ấy. Cô không cần phải lo chuyện ấy. Tại sao thế? Cô không muốn đi với tôi à? Cứ nói thế đi, nếu cô không muốn. Không phải thế. Không phải thế một tí nào. Con mẹ Sally nói. Tôi bắt đầu kiểu như ghét nàng. Chúng ta có khối thời giờ để làm những việc ấy. Tất cả những việc ấy. Nghĩa là em nói, sau khi anh ra trường các thứ. Và nếu chúng ta cưới nhau các thứ, sẽ có khối chỗ tuyệt diệu cho chúng ta đi chơi. Anh chỉ cần... Không, lúc ấy sẽ không có. Sẽ không có chỗ nào để đi cả. Lúc ấy sẽ hoàn toàn khác hẳn. Tôi nói, tôi lại bỗng buồn thối ruột như cũ. Cái gì? Nàng bảo, em không nghe tí gì cả. Khi thì anh hét vào tai em, rồi sau đó anh lại...